Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1037, chương 1033, đại kết cục. Nam, tốt, có thể đánh ra. Tình huống so với ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là chúng ta cuối cùng lực lượng. Nhất định phải một kích chí mạng. Liền giao cho ta đi. Hít sâu một hơi. Phương Nguyệt đem từ du lão bên kia đoạt tới thuốc người nghịch thể đan một ngụm nuốt vào. Thân thể thương thế quả nhiên lập tức bị áp chế xuống dưới. Về phần đến tiếp sau tác dụng phụ, chỉ có thể nhìn Bỉ Ngạn Hoa hư ảnh có thể hay không chế trụ. Mà bây giờ, Phương Nguyệt nhất định phải buông tay đánh cược một lần mới được. Nhìn xem đã lấy lại sức, tựa hồ ý thức được cái gì. Toàn thân bao vây lấy dòng máu. Cơ hồ hóa thành cự hình huyết nhân Ô Vũ tộc chi vương. Phương Nguyệt giống to một tiếng, rút kiếm vọt tới. Cự hình huyết nhân Ô Vũ tộc chi vương cũng đi theo giống to một tiếng, hướng Phương Nguyệt vọt tới. Cả hai khoảng cách cấp tốc tiếp cận, riêng phần mình mắt bên trong đều là sát cơ tùy ý, hận không thể đem đối phương oanh sát đến cặn bã. Tiểu tử thúi, Ô Vũ vương, tiên nhân lực không băng kiếm pháp, ma chảm huyết ma kiếm chảm. Oanh, to lớn huyết kiếm cùng hư ảnh khuếch đại thiên kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra kinh người sóng khí. Vô hình gợn sóng trực tiếp đem chung quanh phế tích ép là vỡ nát, đem phụ cận huyết anh hóa thành bụi bặm. Sóng khí nổ tung, nhấc lên kinh thiên vòi rồng, tựa như bão cát càn quét toàn trường. Phía dưới tất cả mọi người ngừng thở, khẩn trương nhìn về phía không trung. Đợi cho bụi bặm tán đi, chỉ thấy phía trên, hai cái thân thể cơ hồ mặt thiếp mặt đứng im ở trên không. Song kiếm của bọn họ, đều quán xuyên riêng phần mình lồng ngực. Khác biệt chính là, Phương Nguyệt ngay tại ho khan máu, hư nhược, chậm rãi rút ra thiên kiếm. Phía sau cối xay hư ảnh cùng Bỉ Ngạn Hoa hư ảnh điên cuồng vận hành, phát ra chói sáng ánh sáng. Một cái tại cho Phương Nguyệt kéo dài tính mạng, một cái tại cho Phương Nguyệt hấp thu toàn lực lượng mới chất dinh dưỡng. Mà kia Ô Vũ tộc chi vương thì còn duy trì lấy chết lúc trước kinh ngạc biểu lộ, cùng vô thần hai mắt, nhưng hắn sinh cơ cũng đã triệt để đoạn tuyệt. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh đánh giết ma cấp quỷ dị Ô Vũ tộc chi vương, thu hoạch được lượng lớn linh trị. Tại quỷ xoa đầy hấp thu phía dưới, Ô Vũ tộc chi vương tất cả lực lượng bị triệt để thôn phệ, ép khô sau cùng chất dinh dưỡng. Vốn chỉ là đạt được một phần lực lượng Phương Nguyệt, lập tức cảm giác được lực lượng cuồng bạo, đột nhiên liên tục không ngừng điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Mà tại kia cỗ cuồng bạo lực lượng quán thâu phía dưới, kia danh xưng truyền thuyết bên trong, vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới tiên nhân, lại như nước chảy thành sông giống như, không trở ngại chút nào liền trực tiếp đột phá. Cái này, liền là linh căn tác dụng. Cái này, liền là lưu dân ưu thế. Tấn cấp, tiên cấp, một bước là phàm, một bước là tiên. Liên tục không ngừng bành trướng lực lượng, từ trong cơ thể sinh sôi. Kia là tới trước tất cả cảnh giới đều lực lượng hoàn toàn khác biệt. Thánh khiết, ôn hòa, như thủy nhuận vạn vật, làm người toàn thân thoải mái dễ chịu. Thân thể tại cỗ lực lượng này quán thâu phía dưới, chính phát sinh một loại nào đó thay đổi về mặt căn bản. Cái này, liền là tiên nhân lực lượng sao? Cái này, liền là tiên nhân cảm giác sao? Rốt cục, đến cảnh giới tiên nhân. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đột phá cảnh giới bình cảnh, siêu thoát phàm tục, đến cảnh giới tiên nhân. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, cung cung cung cung cung cung, chấm ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng đạo hữu đến, luyện khí cảnh, hệ thống sẽ không còn giám sát người chơi số liệu, bộ phận công năng sắp quan bế, chỉ lưu lại cơ sở công năng, toàn bộ server thông cáo, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, thành tựu tiên nhân chi vị, tấn cấp làm, tiên, cấp. Ban thưởng đặc thù xưng hào, phá toái người chi vương, khắp trốn mừng vui, phúc phận chúng sinh, Tất cả người chơi đều đem thu hoạch được đặc thù xưng hào. Phá toái người. Dùng cái này ban thưởng. Mời người chơi khác không ngừng cố gắng. Sớm ngày thành tựu cảnh giới tiên nhân. Toàn bộ server thông cáo. Phá toái người chi vương. Luyện khí cảnh. Phương Nguyệt sửng sốt. Một hệ liệt tin tức. Để hắn suy nghĩ có chút hỗn loạn. Chờ hắn nhìn về phía phá toái người chi vương xưng hào tin tức lúc. Càng làm cho hắn cảm thấy hoang mang. Phá toái người chi vương. Phá toái người bên trong người mạnh nhất. Lưỡng giới chuyển hóa lúc. Sẽ lưu lại thân thể sơ hở. Mà phá toái người. Sẽ phá toái lưu lại thân thể. Tại hiện giới ngưng tụ. Sẽ không lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Đây là phá toái người. Thân là phá toái người chi vương. Có dẫn tới cùng áp chế cái khác phá toái người. A còng và sao A còng và phần trăm sao. A còng thăng. Chấm ngoặc kép. Văn tự nói rõ bên trong. Sau cùng một chút nội dung. Lại là liên tiếp loạn mã. Phương Nguyệt không rõ điều này đại biểu lấy cái gì. Mà hắn càng không biết. Tại hắn phát động toàn bộ server thông cáo về sau. Toàn bộ Lam Hải trò chơi các người chơi. Lâm vào hỗn loạn bên trong. Ngọa tào. Lại có thể có người tấn cấp tiên cấp rồi. Cái này mẹ nó vẫn là người. Móa. Ta không sợ nguy hiểm. Liều chết chơi đùa. Liều mạng tu luyện. Thiên phú dị bẩm. Tu luyện hiệu suất gấp bội. Đều mới khảm khảm đến nhân cấp đỉnh phong. Cái này cái gì dạ sắc lê minh là làm sao làm được bay thẳng tiên cấp. Tiên nhân. Người chơi bên trong lại có thể có người thành tiên. Hệ thống trục trặc đi. Cái này còn thế nào chơi a? Người so với người làm người ta tức chết. Cái này dạ sắc lê minh quả nhiên là quái vật trong quái vật. Tiên cấp a. Cái này mẹ nó bắt đầu tiên cấp a. Hắn đến cùng là làm sao làm được. Một cái toàn bộ server thông cáo. Để tất cả biết trò chơi chân tướng. Còn dám ở trong trò chơi mạo hiểm người chơi. Tất cả đều nghị luận lên cùng một cái người. Cùng một sự kiện. Đó chính là dạ sắc lê minh. Đến cùng là cái gì yêu nghiệt. Có thể làm được nhân loại căn bản không thể nào làm được sự tình. Trong hiện thực diễn đàn bên trên. Tại có người truyền ra tin tức về sau. Tất cả mọi người càng là trong nháy mắt xôi trào. Trời ạ. Chúng ta Thanh Quốc NPC bên trong đều không tiên nhân. Người chơi bên trong thế mà ra đời tiên nhân. Đừng nói Thanh Quốc. Ta lên trời loại này đại tông môn đều chỉ là nghe nói thái thượng trưởng lão cũng không biết còn có. Sống hay không lấy truyền thuyết nhân vật. Mới có thể là tiên nhân. Những người khác căn bản không nghe nói tiên nhân tin tức đều. Nghịch thiên. Đây là sự thực nghịch thiên. Người chơi bên trong ra tiên nhân. Đây không phải muốn đổ lượt toàn bộ bản đồ tiết tấu. Quỳ quỳ. Ai nhận biết hạng này đại lão. Quỳ cầu mang mang ta. Tất cả biết trò chơi này người chơi. Tất cả đều điên rồi. Bọn hắn điên cuồng muốn tìm được Phương Nguyệt. Muốn biết Phương Nguyệt thành tiên biện pháp. Đặc biệt là trong hiện thực quỷ độ tiến tăng vụt. Quỷ dị liên tiếp xuất hiện tại sinh hoạt thường ngày bên trong. Tất cả mọi người minh bạch cái trò chơi này không giống bình thường. Tất cả mọi người muốn từ Phương Nguyệt miệng bên trong tìm được điểm tin tức gì. Giang Hải thành phố liên thủ sẽ tổng bộ. Càng là trước tiên biết được tin tức này. Hắn, thành tiên, Giang Vạn Xuân trừng to mắt, ngơ ngác nghe thủ hạ mới nhất gửi tới tình báo tin tức. Tin tức này không hợp thói thường trình độ, liền cùng thiên phệ không hiểu xuất hiện đình chỉ chính là đến rút lui hiện tượng đồng dạng không. Hợp thói thường, làm người không dám đưa tin, không hổ là phá toái người chi vương. Hắn làm được hắn phải làm đến sự tình. Thậm chí so ta khi đó làm còn muốn ưu tú. Ngồi tại trong phòng làm việc Mai Vũ. Mỉm cười cảm thán nói. Mai Vũ bên cạnh Mỹ Nam tử lại lườm liếc miệng. Chỉ là thành tiên thôi. Có cái gì thật kích động. Chúng ta gian lận người thế nhưng là người người thành tiên đâu. Không giống. Chìm cung. Bọn hắn phá toái người. Có thể ở trong trò chơi thời gian quá ngắn. Có thể tại thời gian ngắn như vậy đến tiên cấp. Cho dù là cơ sở nhất, luyện khí cảnh, cũng tuyệt không phải người thường có thể làm được. Thậm chí có thể là biến không thể thành có thể. Thuộc về không phải người trình độ, mà chúng ta những cái kia bố cục cùng thành tựu. thì là dùng thời gian dài dằng dặc đi trải ra, cùng phá toái người chi vương so sánh. Ta mặc cảm, Mai Vũ đại nhân, là ngươi quá khiêm nhường. Năm đó thành tựu của ngươi, cũng là chúng ta những này phổ thông gian lận người theo không kịp tồn tại. Mai Vũ cười cười, không nói gì, mà là ngẩng đầu nhìn về phía kia xé rách bầu trời đêm. Cứ việc ở giữa xuất hiện qua đoạn ngắn ngủi đình trệ, chính là đến bổ thiên giống như hiện tượng. Nhưng bây giờ, hết thảy đều tại như cũ, thiên phệ vẫn còn tiếp tục, hoặc là, sắp chân chính bắt đầu, giáng lâm bọn hắn thế giới này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.